ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 338, đánh Tần Minh kia đổ ngốc đi. 4. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Triệu Tiểu Quyên sau khi xuống xe, lôi kéo Tần Minh tay không chịu buông ra. Học trưởng ngươi tốt mấy ngày ấy không đến nhà ta. Tần Minh, ngoặc kép, tốt mấy ngày ấy không đến. Sau đó thì sao? Hắn quan sát đến mặt của đối phương sắc. Phấn trang ngọc trác, sắc mặt hồng nhuận, trong trắng lộ hồng. Xem xét chính là muốn đánh châm tương đương. Thân là một tên giàu có chuyên nghiệp đạo đức bác sĩ. Tần Minh thực sự không đành lòng nhìn xem bệnh nhân chịu tội. Thế là mở miệng nói, ta nay muộn nhìn xem có thời gian hay không. Thật đi, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi. Hì hì, học trưởng ngươi thật tốt. Nói xong, nàng nhảy dựng lên tại Tần Minh trên mặt mổ một ngụm. Sau đó vui mừng hớn hở liền chạy. Tần Minh trở lại trên xe, gương mặt còn mang theo ướt át, có chút giờ khóc giờ cười. Oanh, xe phát động, hướng viện phương hướng lái đi. Kết quả ở nửa đường bên trên, Tần Minh chợt nhớ tới một việc. Hỏng bét, hắn đem kia mặt thẹo đem quên đi. Kia ra hỏa đoán chừng còn tại trường học cửa ra vào chờ lấy đánh tự mình đâu. Đây chính là đại sự. Dù sao Tần Minh còn không biết là ai muốn đối phó tự mình. Nếu như không đem cái này mặt thẹo giáo huấn một lần, hắn luôn cảm thấy trong lòng không công bằng. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức nhường lái xe quay đầu. Một đường lao vùn vụt, trở lại trường học cửa ra vào. Xe dừng lại, Tần Minh cho tiền xuống xe. Hướng buổi sáng giống như mặt thẹo hẹn xong chắn người vị trí đi đến. Không thể không nói, đứa nhỏ này nhìn thô lỗ, tướng mạo cũng xấu xí, nhưng là cái thành thật thủ tín người. Cự ly hai người thời gian ước định đã qua nửa giờ. Thế nhưng là cách thật xa, hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy đối phương ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong. Miệng bên trong ngậm điếu thuốc, thế nào xem xét giống tại đi ị. Nhìn thấy Tần Minh về sau, kia mặt thẹo sững sờ, sau đó đứng dậy, hướng bên này đi tới. Huynh đệ, ngươi thế nào một người? Ta một người không đúng sao? Tần Minh cười hỏi, không đúng, không phải đã nói đem Tần Minh hẹn ra sao? Ta đã đem hắn hẹn ra. Ở chỗ nào? Ở trước mặt ngươi, người này phản ứng hiển nhiên có chút trì độn. Ý nghĩ đầu tiên không phải trước mắt cái này người chính là Tần Minh, mà là đem Tần Minh lay mở. Hướng phía sau hắn nhìn nhìn. Tần Minh, ngoặc kép, hắn không có giống như đối phương nói nhảm nhiều. Trực tiếp nâng lên một cước, thuận thế đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Ngoạt tao, ngươi tì em làm gì đâu? Ngã trên mặt đất, cái này người kinh ngạc nói. Ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Tần Minh đi lên, nâng lên một cước, làm bộ muốn dẫm. Người kia là thật bị hù dọa, dưới tình thế cấp bách, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Ta biết rõ, ngươi tì em là ngại tiền ít. Tần Minh, ngoặc kép, cũng không biết rõ là vị nào nhân huynh, vậy mà thuê như thế một cái cát điêu tới. Hắn lúc ấy tức giận đến kém chút co cẳng liền đi. Dù sao khi dễ thiểu năng, có chút có lỗi với mình lương tâm. Có thể vừa nghĩ tới không đánh hắn một trận, lại không biết rõ đối phương phía sau người kia là ai. Thế là Tần Minh cực không tình nguyện đem đối phương kéo dậy, sinh lột một trận. Nửa đường cái này mặt thẹo ý đồ phản kháng, nhưng nhường hắn ăn nhiều giật mình chính là Tần Minh lực khí so châu còn lớn hơn, trực tiếp đánh hắn tới kêu cha gọi mẹ, quỳ xuống kêu ba ba. Huynh đệ a, đừng đánh nữa, cùng lắm thì ta cho thêm ngươi ít tiền, ngươi thật có năng lực, đánh Tần Minh kia ngu xuẩn đi a. Ngươi ngậm miệng, ta chính là Tần Minh. Mặt thẹo nghe xong dọa sợ. Ngoạt tao, ta liền nói ngươi tại sao phải đánh ta, nguyên lai ngươi chính là Tần Minh. ngươi bây giờ mới nhìn đi ra. Ngươi nếu là không nói, ta ti em thật đúng là nhìn không ra. Tần Minh, ngoặc kép, hiển nhiên, giống như loại người này nói chuyện tốn thời gian phí trí thông minh. Hắn đem đối phương ném đến nơi hẻo lánh bên trong, cũng là không lo lắng đối phương kêu thảm. Dù sao cái này địa phương lệch, mà lại tan học rất lâu, không có người nào trải qua. Cho dù có người trải qua, gan nhỏ cũng không dám tùy tiện vào đến. Cho nên hiện tại cái này mặt thẻo thì tương đương với là hắn cá trong chậu. Đại ca, ngươi thả qua ta đi. Ta chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi. Không phải ta nổi a. Nhìn thấy Tần Minh rốt cục thu tay lại, hắn vội vàng cầu xin tha thứ. Ai phái ngươi tới? Nghe vậy, cái này mặt thẹo sững sờ. Sau đó trong mắt lộ ra một tia kiên quyết. Ta không thể nói. Ngươi xác định? Cảm nhận được Tần Minh nhìn chăm chú, mặt thẹo giật nảy mình, vội vàng sửa lời nói. Đại ca a, ta thật không thể nói a. Người kia không dễ chọc. Ta nếu là tùy tiện nói, hắn sẽ phái người đánh chết ta. Tần Minh bị đối phương sợ dạng làm vui vẻ. Vậy ngươi liền không sợ ta hiện tại đánh chết ngươi sao? Người kia sững sờ, ngẫm lại giống như đúng là như thế cái đạo lý. Nhưng trong lòng còn có một tia nhỏ quật cường. Ta đương nhiên sợ, có thể thủ đoạn của hắn so ngươi tàn nhẫn nhiều. Ta sẽ chết không yên lành, cùng nó bị hắn đùa chơi chết. Ngươi còn không bằng ngay ở chỗ này đánh chết ta đây. Bởi vì thể năng quá mức biến thái, Tần Minh sợ làm hỏng hắn. Cho nên vừa rồi tại đạp thời điểm, hắn cố ý lưu lại sức lực. Không nghĩ tới điểm này nhân từ, vậy mà cho đối phương lưu lại như thế cái ấn tượng tốt. Hắn lúc ấy đứng dậy, tiếp tục bắt đầu đánh. Thứ nhất là muốn chứng minh tự mình, thứ hai cũng là nghĩ làm thỏa mãn đối phương một việc tâm nguyện. Kết quả đánh không có một phút, cái này tên mặt thẹo không làm, nằm trên mặt đất ngao ngao gọi bậy, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đại ca, ta chiêu còn không được sao? Ngươi không phải sợ về sau bị làm chết sao? Về sau là chuyện sau này, ta mẹ nó hiện tại thật nhanh bị ngươi đánh chết. Tần Minh, ngoặc kép, Tần Minh suy nghĩ cái này người là nhập sai đi, liền cái này giải thích tài ăn nói, không đi Bình An ngân hàng bán bảo hiểm, thật đúng là mai một hắn. Nói đi, Tần Minh bình thản nói, từ trước đến nay không ưa thích nói nhảm, một lời không hợp liền đánh loại kia, mặt thẹo thở hổn hển khẩu khí, nhìn xem Tần Minh tay chân, lòng còn sợ hãi. Đặc biệt nương, cái này ra hỏa là ma quỷ sao? Nhìn mảnh cánh tay bắp chân, làm sao lực khí liền lớn như vậy đâu? Hắn bỗng nhiên liền rất hối hận, tự mình liền không nên đón cái này đơn sinh ý. Ta không biết rõ người nọ có tên chữ, nhưng là bọn hắn cũng quản hắn gọi bao thiếu gia. Bao thiếu gia, chẳng lẽ là bánh bao nhỏ? Nghe xong ngoại hiệu này, Tần Minh kinh ngạc. Hắn giống như bánh bao nhỏ quả thật có chút ân oán. Nhưng vấn đề là, kia bọc mủ lần trước không phải trực tiếp bị hắn mắng choáng váng sao? Dựa theo hệ thống thiết lập, sụp đổ tỷ lệ vượt qua 90% người là không thể nào khôi phục trí thông minh. Đối phương làm sao còn có thể phái người để giáo huấn hắn? Tần Minh nhíu mày, suy nghĩ chuyện này, chẳng lẽ là bao gia ra tay? Vốn cho rằng chỉ là làm việc nhỏ, hiện tại xem ra so với hắn trong tưởng tượng liên lụy phải lớn lâu. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,